Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trong đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 189, sự thật lộ rõ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Lời của Trác Thanh Phong vừa dứt, đại điện lập tức ồn ào. Vụ án cương thi không phải đã phá rồi sao? Đúng vậy, đó chẳng phải là do lục phiến môn các ngươi tuyên bố sao? Bây giờ lại muốn điều tra nữa, có liên quan gì đến Lâm trưởng môn? Trác đại nhân, Kha Vân Thủy đã bị giết, hôm nay Cố đại hiệp cũng ở đây. Tên tiểu tử Kha Vân Thủy đó chính là bị Cố đại hiệp giết. Trước đây lục phiến môn các ngươi có thể phá được vụ án, còn nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của Lâm trưởng môn, sao bây giờ lại muốn điều tra? Lại còn điều tra đến Lâm trưởng môn, đây là cái đạo lý gì? Trong thoáng chốc, có rất nhiều danh nhân võ lâm đồng loạt chất vấn. Trác Thanh Phong lớn tiếng nói: ban đầu ở Đà Linh Trấn quả thật đã tìm ra Kha Vân Thủy và quả thật đã chém giết Kha Vân Thủy, nhưng các ngươi lại làm sao dám chắc Kha Vân Thủy nhất định là hung thủ thật sự? Trác Thành Phong vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, hướng về phía Lâm Đoan Vân, trầm giọng hỏi: nhi tử của Hà Trường Thanh không phải Kha Vân Thủy, Kha Vân Thủy chỉ là vật tế thân do người khác đẩy ra, giống như Ân Cửu Nương khóc đạo nhân, chỉ là những con rối bị tâm trí điều khiển, mà nhi tử thật sự của Hà Trường Thanh chính là ngươi, Lâm Đoan Vân. Lâm Đoan Vân khẽ cười một tiếng nói: Trác đại nhân, người có chứng cứ gì không? Ngoài ra ngày đó ở Đà Linh Trấn, Kha Vân Thủy bị Cố đại hiệp chém giết. Cố đại hiệp là ai chứ? Vân Châu đại hiệp, thập đại tông sư cản quốc, đệ nhất chóc đầu nhân thiên hạ. Nếu Kha Vân Thủy bị con rối tâm trí điều khiển, có thể qua mặt được Cố đại hiệp sao? Trác đại nhân, bây giờ ta có lý do để nghi ngờ. Người đang vội vã lập công, muốn vu oan giáo họa cho ta, bắt ta đến lục phiến môn, chẳng phải là muốn dùng cực hình ép cung sao? Nếu ngươi làm việc như vậy, sau này đông đảo võ lâm Mạc Bắc chúng ta đều sẽ là công cụ để ngươi lập công, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì giết. Đúng vậy, Trác đại nhân, trò đùa này của ngươi hơi quá rồi. Kha Vân Thủy là bị hạ sát trước mặt đông đảo giang hồ Mạc Bắc chúng ta. Hắn bị bại lộ dưới sự chứng kiến của ngươi, Cố đại hiệp đích thân ra tay. Bây giờ ngươi nói Kha Vân Thủy là con rối, Lâm trưởng môn mới là kẻ chủ mưu, điều này vô bằng vô cứ, làm sao khiến người khác tin phục? Thoáng chốc này đại điện ồn ào náo loạn, mọi người đều chất vấn Trác Thanh Phong. Rõ ràng hiện nay trong võ lâm Mạc Bắc, các phái đều vô cùng cảnh giác với lục phiến môn, một chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng khơi dậy mâu thuẫn giữa lục phiến môn và võ lâm giang hồ. Bởi vì vốn dĩ là đối lập tự nhiên, lục phiến môn muốn chấn áp giang hồ Mạc Bắc, còn võ lâm Mạc Bắc thì muốn lục phiến môn không thể hoạt động được ở Mạc Bắc. Và Lâm Đoan Vân với tư cách là nhân vật đầu sỏ võ lâm Mạc Bắc, lại là trưởng môn của đệ nhất đại phái Quỳnh Sơn, lục phiến môn gây sự với Lâm Đoan Vân, khiến các phái võ lâm vẫn đang hoang mang lo sợ trong thời gian này đều trở nên căng thẳng, sợ rằng đây chính là khởi đầu cho việc lục phiến môn muốn chấn áp võ lâm Mạc Bắc bằng vũ lực, lấy Quỳnh Sơn phái là mục tiêu đầu tiên. Trong sự ồn ào náo loạn, đột nhiên có người hô to: Cố đại hiệp, xin ngài hãy nói cho một tiếng, ngày đó ở Đà Linh Trấn, ngài có phát hiện ra Kha Vân Thủy có dấu hiệu bị khống chế không? Lời này vừa thốt ra, đại điện lập tức im lặng. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cố Mạch. Bấy giờ Cố Mạch và Cố Sơ Đông đang ăn uống no say. Hai huynh muội họ đã sớm đoán được cảnh này, vì vậy không có hứng thú với những lời kéo dài lê thê, chỉ bằng ăn no bụng, lát nữa nếu Hà Trường Thành xuất hiện mới có sức mà đánh nhau. Chỉ là bây giờ mọi người nhìn chằm chằm, Cố Mạch cũng không thể làm ngơ, uống một ngụm rượu, từ từ mở miệng nói: Trác huynh, không cần kéo dài lê thê như vậy, nếu người có chứng cứ thì cứ đưa ra, không có chứng cứ thì đừng lãng phí thời gian của mọi người. Những người ở đây đều là danh nhân võ lâm, những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, không thể vì vài câu nói của ngươi mà tin được. Hy vọng của ngươi ở Mạc Bắc hiện tại chưa đạt tới mức này. Đúng vậy, Cố đại hiệp nói có lý, có chứng cứ thì cứ đưa ra chứng cứ, không có chứng cứ thì đi đi. Trác Thanh Phong gật đầu nói, Cố huynh nói có lý, lời ta nói ra ở giang hồ Mạc Bắc này không có mấy người tin tưởng. Vậy bản quan xin mời một người mà võ lâm Mạc Bắc các ngươi tin tưởng đến nói một chút. Trong sự nghi hoặc của mọi người, lúc này trong đám đông đang tụ tập ở cửa đại điện xem náo nhiệt, một người đội nón lá che khuất mặt từ từ bước ra. Khi hắn bước vào đại điện, từ từ bỏ chiếc nón lá xuống, mọi người trong điện nhất thời đều có sắc mặt khác nhau. Bên ngoài đại điện thì là một mảnh ồn ào. Tịnh Không Pháp Sư? Sao lại là Tịnh Không Pháp Sư? Chẳng lẽ Trác Thanh Phong nói là sự thật? Nếu không Tịnh Không Pháp Sư, sao lại đứng ra làm chứng cho Trác Thanh Phong? Tịnh Không Pháp Sư đọt nón lá xuống, chắp tay cúi chào, bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng Tịnh Không kính chào chư vị đồng đạo võ lâm. Theo Tịnh Không Pháp Sư chắp tay hành lễ, các danh nhân võ lâm trong điện đều vội vàng đồng loạt đáp lễ, từng người một đều xưng Pháp Sư, thái độ vô cùng cung kính. Chỉ riêng Lâm Đoàn Vân, người bình thường khéo léo nhất lễ nghỉ chưa bao giờ sai sót, lại thờ ơ, thậm chí còn từ từ lùi lại vài bước ngồi xuống ghế. Pháp Sư, rốt cuộc chuyện gì vậy? Đúng thế Pháp Sư, lão nhân già ngài sao lại đi cùng với người của Lục Phiên Môn? Trong sự chất vấn của mọi người, Tịnh Không Pháp Sư từ từ mở miệng nói, lời của Trác đại nhân vừa nói, từng câu từng chữ đều là sự thật. Nhi tử của Hạ Trường Thanh không phải Kha Vấn Thủy, mà là Lâm Đoan Vân. Chuyện này chỉ có Bần Tăng và Bạch Kế Liệu, Bạch lão trưởng môn biết. Lời này vừa thốt ra, đại điện lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều khó tin nhìn về phía Lâm Đoan Vân. Tuy nhiên Lâm Đoan Vân lại tĩnh tọa trên ghế, từ từ uống một ngụm trà nói, Tịnh Không Pháp Sư, ngài cứ tiếp tục nói. Tịnh Không Pháp Sư chỉ khẽ cúi người tiếp tục nói, năm đó Hà Trường Thanh tu luyện cương thi công tàn hại võ lâm, bị võ lâm Mạc Bắc chúng ta vây giết. Tuy nhiên điều ai ít biết, Hà Trường Thanh có một đứa con riêng, từng được giao phó cho Bạch Khí Liệu, Bạch lão trưởng môn, khi hắn gặp nguy hiểm trước khi tu luyện cương thi công. Sau này dù Hà Trường Thanh gây hại võ lâm bị giết, nhưng Bạch lão trưởng môn vẫn công nhận lời giao phó năm đó, nên đưa đứa con riêng đến Quỳnh Sơn Phái nuôi dưỡng, vô cùng coi trọng. Không chỉ truyền thụ hết tuyệt học, mà còn gả nhi nữ cho hắn. Cuối cùng ngay cả chức trưởng môn cũng truyền cho hắn, nhưng không ngờ lại dẫn sói vào nhà. Và người này chính là Lâm Đoan Vân. Thực ra muốn xác minh thật giả cũng rất đơn giản. Bất kể là Hà Trường Thanh năm đó hay Kha Vấn Thủy trước đây, lý do bọn họ có thể đảm bảo thuộc hạ trung thành tuyệt đối là vì người tu luyện cương thi công có cảnh giới cao, sở hữu thủ đoạn đặc biệt, có thể khống chế người tu luyện cương thi công có cảnh giới thấp. Và cương thi công còn có một đặc điểm lớn, đó là sau khi nhập môn tu luyện sẽ từ từ luyện hóa kỳ kinh bát mạch, truyền ra hoàn toàn là tu luyện thân thể. Vì vậy để xác minh Lâm Đoan Vân có phải là kẻ chủ mưu hay không rất đơn giản, kiểm tra xem kỳ kinh bát mạch còn ở đó không là được. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người một lần nữa đồng loạt nhìn về phía Lâm Đoan Vân. Lâm Đoan Vân vẫn ung dung tĩnh tọa trên ghế uống trà, trên mặt mang theo nụ cười, như thể mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Đại hán dầu quai nón, người đầu tiên bênh vực Lâm Đoan Vân, vội vã nói, Lâm trưởng môn, ngài nói một lời đi, nếu ngài bị oan, lão ngưu này dù có liều mạng cũng phải giúp ngài lấy lại công bằng. Lâm Đoan Vân khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, xin lỗi ngưu huynh. Y từ từ đứng dậy, Tịnh Không Pháp Sư cả đời chưa từng hại ai, tự nhiên cũng sẽ không khi về già còn đến hãm hại ta. Đúng vậy, gia phụ Hà Trường Thanh. Lâm Đoan Vân cứ thế thừa nhận. Đại điện lập tức ồn ào náo loạn cả lên. Có rất nhiều người kiên quyết tin tưởng Lâm Đoan Vân đều không thể tin được. A-di-đà-phật. Tịnh Không Pháp Sư niệm một tiếng Phật hiệu nói, Lâm thí chủ, người lại hà tất phải sai càng thêm sai. Năm đó phụ thân người tu luyện cương thi công gây hại cho giang hồ, phạm phải sai lầm lớn. Sư phụ người Bạch lão trưởng môn lại không hề hiềm khích cũ, coi người như con ruột. Người lại hà tất phải chấp mê bất ngộ vào một kẻ đáng chết đã phạm phải sai lầm lớn đó chứ? Lâm Đoan Vân nhìn Tịnh Không Pháp Sư nói: Pháp Sư, toàn bộ giang hồ Bạc Bắc chỉ có lão nhân gia ngài mới có tư cách nói phụ thân ta là sai, bởi vì ngài quả thật đã làm được cả đời từ bi bác ái, không hề làm tổn thương bất kỳ ai, cả đời đều cứu giúp người khác. Mặc dù ngài là kẻ thù của ta muốn giết ngài, nhưng ta kính phục ngài. Nói xong, Lâm Đoan Vân chắp tay nhìn về phía Tịnh Không Pháp Sư lại nói: Nhưng toàn bộ giang hồ Mạc Bắc, ngoài ngài ra, còn ai có tư cách nói phụ thân ta là sai? Còn ai có tư cách dương cao khẩu hiệu duy trì chính nghĩa để giết phụ thân ta? Xin hỏi chư vị đang ngồi đây, có ai trên tay mà không vấy máu người? Có ai dám nói mình trên tay không có máu tươi của người vô tội? Lâm Đoan Vân trầm giọng: Ngoài Tịnh Không Pháp Sư, những người có mặt ở đây, ai dám nói mình cả đời làm bất cứ việc gì đều lương tâm không hổ thẹn, mỗi người mình giết đều là kẻ đáng chết? Ai dám nói? Ai? Trong đại điện một trận im lặng. Lâm Đoan Vân lại nói với Tịnh Không Pháp Sư: Pháp Sư, phụ thân ta năm đó bị giết không phải đúng sai phải trái, mà là kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay ta bị bại lộ cũng là kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Ta không có gì để nói, ta chỉ làm tròn bổn phận của một người nhi tử. Ta chỉ là một người thường báo thù cho phụ thân mình, mơ lòng hoàn thành di nguyện của phụ thân trước khi ông ta qua đời mà thôi. Hôm nay ta thua là do năng lực của ta không đủ, ta không thể che giấu được. Ta tâm phục khẩu phục. Trác Thanh Phong mở miệng hỏi: Nếu đã như vậy, Lâm trưởng môn, người là chủ động chịu trói chấp nhận chế tài, hay là chống trả quyết liệt? Lâm Đoan Vân đột nhiên cười to một tiếng nói: Hôm nay nhiều cao thủ tề tựu như vậy, lại còn có đại tông sư như Cố Đại Hiệp ở đây, ta chống trả quyết liệt cũng có không ý nghĩa gì lớn. Vậy thì ta hãy kéo các ngươi cùng nhau đồng quy vu tận. Theo lời của Lâm Đoan Vân vừa dứt, đại điện đột nhiên rung chuyển một cái, phía dưới truyền đến một tiếng nổ. Tuy nhiên chỉ có một tiếng rồi dừng lại. Sắc mặt của Lâm Đoan Vân lập tức hơi đổi. Sau đó y nhìn thấy một cái đầu người bị ném từ bên ngoài vào đại điện, chính là quản gia trong phủ riêng của y. Ngư Thập Kiều toàn thân dính đầy bụi bẩn bước vào, chắp tay về phía Trác Thanh Phong nói: Thiếu chút nữa là không kịp rồi. Chương 190, kẻ chủ mưu thật sự. Lâm Đoan Vân nhìn thấy cái đầu của quản gia, làm sao còn không hiểu kế hoạch thuốc nổ đánh sập trụ chống trời để kéo tất cả mọi người cùng đồng quy vũ tận của y đã thất bại. Ngay sau đó, trong lòng trào dân một trận bất lực thở dài. Trác đại nhân, khó trách có thể phá được nhiều vụ án kỳ dị, quả nhân tâm tư nhanh nhạy. Trác Thanh Phong khẽ cười một tiếng nói: Lâm trưởng môn, có muốn chống trả quyết liệt nữa không? Lâm Đoan Vân không nói gì, chỉ lại lùng nói: Giết. Ngay sau đó, khoảnh khắc này, chữ giết vừa vụt ra khỏi cổ họng của Lâm Đoan Vân, nghe như tiếng kim loại va chạm. Lời vừa dứt, trong đám đông ngoài điện bỗng có 7-8 bóng sáng vụt dậy, chỉ thấy xương cốt trên người mấy người đó nổ răng rắc, da thịt như sáp chảy mà tuột khỏi, lộ ra làn da giáp sắt màu đồng xanh. Con đồng giáp thi này dẫn đầu, năm con đồng giáp thi dẫn đầu, năm ngón tay như móc câu bóp nát đầu của mấy đệ tử Kim Trưởng Bang ở bên cạnh thành những quả hồng nát, máu trắng bắn tung tóe những cột rồng trong điện. Trong chớp mắt đã có hơn 10 người giang hồ bị mấy con đồng giáp thi đó xé thành hai mảnh, tứ chỉ đứt lìa kéo lê trên nền gạch xanh thành vệt máu dài hơn 10 trượng. Những xác sống này đi lại như gió, đao kiếm chém vào người chúng tóe ra tia lửa, hệt như chém vào chuông đồng ngàn năm. Trong đại điện, chuỗi hạt niệm Phật trong tay Tịnh Không Pháp Sư đột nhiên hóa thành 6 băng. 9 hạt Phật châu mang theo kình phong xe gió bay thẳng đến huyệt đàn trung của Lâm Đoan Vân. Kiếm của Trác Thanh Phong tung ra 7 đóa thanh liên. Trường ảnh của Tần Thiết, Dương Đình Vân như núi, nhiều cao thủ cùng lúc vây công Lâm Đoan Vân. Lâm Đoan Vân cầm trường kiếm giao thủ với vài người vài hiệp, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Y dứt khoát vứt bỏ trường kiếm. Cổ họng của Lâm Đoan Vân ảo ra tiếng gầm rú giống như là sấm. Mái ngói lưu ly trên điện vỡ tung, xa nhà cao mấy trượng đổ sập. Trong khói bụi chỉ thấy toàn thân Lâm Đoan Vân phóng ra ánh sáng vàng chói mắt, làn da khô héo mọc ra vảy vàng nhạt, sâu trong hốc mắt bùng lên hai đốm lửa xanh biếc. Khoảnh khắc kim giáp thi xuất hiện, 38 ngọn đèn trường minh đằng đều tắt ngúm, có đệ tử trẻ tuổi không chịu nổi thi khí ngút trời, binh khí trong tay rơi xuống đất loang xoàng. Một cao thủ cầm gậy sắt to bằng miệng bát quẹt ngang, đập vào đầu Lâm Loan Vân. Chỉ thấy cây gậy sắt vỡ nát thành từng khúc, mũi kiếm của Trác Thành Phong đâm trúng cổ họng của y như đâm trúng huyền thiết. Thanh kiếm ba thước, cong như trăng rằm. Tịnh Không Pháp Sư, Hàn Hy Nhân, Dương Đình Vân và nhiều danh nhân võ lâm Mạc Bắc khác đồng loạt ra tay, nhưng không một ai có thể làm Lâm Loan Vân bị thương mảy may. Đồng giáp là ác vật nơi nhân gian, huống hồ kim giáp thì đã vượt qua tầng thứ hai, đạt tới tầng thứ ba, hoàn toàn có thể sánh ngang với Tu La Giáng Thế. Chỉ thấy 10 ngón tay của Lâm Loan Vân dang rộng, chảo phong lướt qua, kiếm của Trác Thanh Phong như cảnh khô vỡ thành mảnh sắt vụn. Tịnh Không Pháp Sư niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, cà sa phồng lên như mây, nhưng lại bị tiếng gầm của Lâm Loan Vân chấn động bay ngược 3 trượng, lưng đập mạnh vào cột, cái cột to bằng vòng tay, lập tức xuất hiện chỉ chít vết nứt giống như mạo nhện. Tuy nhiên may mắn là ở đây có hàng chục nhân sĩ võ lâm giang hồ, bên ngoài đại điện có hàng ngàn võ lâm nữa, hoàn toàn không thiếu người thay thế. Chỉ thấy vài người tấn công phía trước bị đánh lùi, lập tức có người khác bổ sung vào, bao vây Lâm Loan Vân chật như nêm cối. Trong góc đại điện, Cố Sư Đồng lầm lè chuẩn bị ra tay khẽ hỏi: "Cá, thế nào? Có phát hiện được tung tích của Hà Trường Thanh không?" Cố Mạch lắc đầu nói: "Quỳnh Sơn Phái bây giờ nhiều người như vậy, không dưới 2000. Nếu Hà Trường Thanh ẩn mình trong đó, ta cũng không thể xác định được. Hơn nữa ta lại chưa từng gặp Hà Trường Thanh trước khi hắn ra tay, nếu không ta không thể tìm thấy hắn." Cố Sư Đồng nói: "Vậy muội đi chém Lâm Đoan Vân, muội không tin Lâm Đoan Vân lâm vào hiểm cảnh, hắn còn có thể nhịn được. Đến lúc đó chỉ cần Hà Trường Thanh trong bóng tối xuất hiện, huynh lập tức ra tay bắt hắn." Cố Mạch kẽ gật đầu. Cố Sư Đồng đã sốt ruột muốn thử từ lâu, lập tức như cánh chim bay lượn lao vào chiến trường. Yêu đạo vừa tốt vỏ, lưỡi đạo phát ra ánh sáng đỏ dài hơn 3 thước, thiêu đốt không khí xung quanh xoắn lại và bốc hơi. Lúc này trong đại điện, Lâm Đoan Vân đang đánh lui từng danh nhân võ lâm với công y, thì đúng lúc này y giả sức vồ lấy Tần Thiết, một trong những kẻ thù giết phụ thân. Tần Thiết vốn đã trúng một cú đấm mạnh, thân thể loạng choạng đối mặt với cú vồ tới của Lâm Đoan Vân hoàn toàn không thể tránh. Mắt thấy một móng vuốt sắp vồ lấy cổ của ông ta, thì một thanh hoành đao màu đỏ máu xuất hiện, kèm một tiếng, móng vuốt giáp vàng của Lâm Đoan Vân cào vào câu trần yêu đao, vang lên những tiếng kim loại chói tai. Tần Thiết thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói: "Đà tạ cô nữ hiệp." Lời của ông ta vừa dứt, Cố Sư Đồng đã trực tiếp nắm lấy vai của ông ta quăng đi. Và cùng lúc đó, chào phải của Lâm Đoan Vân mang theo mùi máu tanh, xông thẳng tới thiên linh của Cố Sư Đồng. Chỉ thấy Sư Đồng xoay người, yêu đào vạch ra 7-8 vệt đỏ hình chữ thập, đào khí đánh vào người Lâm Đoan Vân phát ra chàng âm thanh lạch cạch chói tai như tiếng kim loại va chạm. Lâm Đoan Vân gầm lên giận dữ, làm gạch ngói bay tứ tung, 10 ngón tay ánh vàng bùng lên, bật lấy lưỡi đào. Cố Sư Đồng cổ tay khẽ chuyển, câu trần đào đột nhiên tản ra thành muôn vàn tia lửa, 128 mảnh lưỡi đào đỏ như bầy ong gặm xương, một nửa cắm vào khe hở xương khớp giáp vàng, một nửa xuyên thẳng vào mắt sảnh biếc. Chờ đến khi thần đào tụ lại, hai cánh tay của kim giáp thì xuất hiện 7 vết nứt giống như sắt nóng chảy. Cố nữ hiệp uy vũ, Trác Thanh Phong kinh hô một tiếng, đồng thời những danh nhân võ lâm khác cũng vui mừng khôn xiết, bởi vì họ vừa đánh với Lâm Đoan Vân nửa ngày, không một ai có thể phá được phòng ngự. Nhưng Sư Đồng vừa giao thủ đã để lại những vết thương trên giáp vàng của Lâm Đoan Vân. Lâm Đoan Vân trợn tròn mắt, thi khí toàn thân bốc lên mãnh liệt, đột nhiên phát ra một tiếng gầm giống, tiếng vàng như sấm sét chấn động mạc nhĩ mọi người đau nhói. Trong chớp mắt trên ngón tay của y tức thì mọc ra lớp vảy máu dài chừng 1 thước, màu đỏ thấm như máu, toát lên vẻ lạnh lẽo gầy rợn, vồ nhanh về phía Cố Sư Đồng. Lớp huyết giáp xe gió rít lên bên tai. Cố Sư Đồng nhíu mày, chân nhẹ nhàng nhón đất như chim yến lướt nước, thân pháp nhẹ nhàng đẩy lùi lại, lướt không trung mà rút lui. Cùng lúc đó, mười mấy bộ khoái lục viễn môn nhanh chóng di chuyển vị trí, bày ra trận pháp ngư lòng. Chỉ thấy trong tay họ những sợi xích sắt đan xen vào nhau, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên tựa như một tấm lưới dày đặc không kẽ hở, trói chặt Lâm Đoan Vân lại. Trác Thành Phong, Tịnh Không Pháp Sư cùng với các cao thủ khác đồng loạt ra tay, lòng bàn tay áp vào xích sắt, liên tục truyền nội lực hùng hậu vào đó. Trong thoáng chốc, trên sợi xích sắt ánh sáng luân chuyển, khí thế phi phàm. Tuy nhiên con kim giác cương thi do Lâm Đoàn Vân hóa thành lực lớn vô cùng, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Y gầm lên liên tục, hai tay siết chặt xích sắt, thân thể ánh sáng vàng chớp lóe, cùng với những tiếng răng rắc đến nhức răng, sợi xích sắt do rất nhiều cao thủ hợp lực thi triển trận pháp ngư long bị y bẻ gãy từng sợi một. Khi xích sắt đứt gãy, kinh lực phát tán, vài bộ khoái né tránh không kịp, bị dư kình quét trúng, phun ra máu tươi, ngã vật ra đất. Mọi người thấy vậy đều không khỏi kinh hãi thất sắc, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Cố Sở Đông vừa đáp xuống đất, hai tay đã vững vàng nắm chặt chuôi đao. Một tiếng quát trong trẻo, 128 mảnh vỡ đỏ rực lúc nãy đã hóa thành từng luồng sáng đỏ, tức thì bay trở về, giao thoa và chạm trên không trung, trong mấy chốc đã tụ lại một lần nữa, tái hợp thành câu trần yêu đạo. Chỉ thế nào, môi anh đào mím chặt, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên quyết, mũi chân nhón một cái, lại một lần nữa nhảy lên, câu trần yêu đạo trong tay mang theo khí thế không gì cản nổi, dốc sức chém về phía Lâm Đoàn Vân. Khoảnh khắc đó, thân câu trần yêu đạo tức thì trở nên đỏ rực, hệt như vừa mới được lấy ra từ lò rèn nóng bỏng, tản ra hơi nóng cuồn cuộn. Thần đào lại phát ra tiếng ngân vàng vọng, trong chớp mắt đã bùng lên khắp nơi. Lâm Đoàn Vân thấy vậy, trước mặt lộ vẻ dữ tợn, hai móng vuốt bắt chéo phòng thủ. Kèm một tiếng vang động trời, tựa như hồng trung ngân vàng, chấn động gạch đá trong đại điện rơi lả tả. Móng vuốt máu cứng rắn vô cùng, có thể dễ dàng bóp gãy bình khí. Dưới câu trần yêu đào giống như đậu phụ, dễ dàng bị cắt đứt. Thần đào uy lực chưa giảm tiếp tục hạ xuống, chém mạnh vào ngực của Lâm Đoàn Vân. Lâm Đoàn Vân kêu rên một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Bức tường đổ sập, gạch đá bắn tung tóe, tức thì biến thành một đống đổ nát. Hắn muốn chạy, mau chặn hắn lại. Ngay khoảnh khắc đó có người kinh hoàng thốt lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Đoàn Vân vốn nên nằm ở trong đống đổ nát, lại giống như một luồng kim quang nhanh chóng lướt về phía đỉnh Quỳnh Sơn. Tốc độ của y nhanh như chớp giật, thoát một cái nó vụt qua. Trong nháy mắt đã phi vút đi mấy trượng, chỉ để lại tàn ảnh. Ngay sau đó mọi người đều tự mình thi triển khinh công đuổi theo. Đuổi đến tận vách đá phía sau Quỳnh Sơn, thì thấy Lâm Đoàn Vân không chút do dự nhảy thẳng xuống vách đá cao trăm trượng. Trong lúc mọi người kinh ngạc nghi hoặc, Cố Mạch trong đám đông đột nhiên mở miệng nói: 12 trượng. Trác Thanh Phong vội vàng: Cố huynh, có ý gì? Cố Mạch đáp: Ta có thể nghe thấy Lâm Đoàn Vân không nhảy xuống vực, mà dừng lại ở độ cao 12 trượng. Hắn đang đi vào bên trong, có hang động. Đuổi! Trác Thanh Phong là kẻ sùng bái Cố Mạch hàng đầu, không hề nghi ngờ chút nào về tu vi của Cố Mạch, luôn vô điều kiện tin tưởng phán đoán Cố Mạch. Ngay lập tức, gã từ tay một bộ khoái lục phiên môn nhận lấy một sợi dây ném xuống vách đá, túm lấy sợi dây liền nhảy xuống, đồng thời Ngư Thập Cửu cũng không do dự nhảy theo. Thật sự có hang động! Rất nhanh phía dưới truyền đến tiếng hô của Trác Thanh Phong, sau đó thì nghe thấy một tràng âm thanh lạch cạch của binh khí. Sau đó Tịnh Không Pháp Sư Dương Đình Vân và các cao thủ khác cũng không do dự, túm lấy dây thừng liền lao xuống. Cố Mạch không bám dây thừng, hắn trực tiếp nhảy xuống. Trong lúc rơi đã nghe thấy tiếng đánh nhau truyền ra từ hang động trên vách đá. Hắn định vị chính xác, nhẹ nhàng vững vàng bay vào, theo sát phía sau là Dương Đình Vân, Tịnh Không Pháp Sư, rồi sau họ là Cố Sở Đồng và một vài danh nhân võ lâm gan dạ, cùng với các bộ khoái lục phiên môn, tổng cộng cũng chỉ hơn 10 người. Dù sao cũng là vách đá cao hơn trăm trượng, thật sự không mấy người dám mạo hiểm. Lúc này sâu trong hang động, Trác Thanh Phong và Ngư Thập Cửu đang giao đấu với Lâm Đoàn Vân, coi như là ngang sức ngang tài. Bởi vì vết thương trên ngực của Lâm Đoàn Vân, toàn bộ lồng ngực đã bị cắt nát, trái tim bên trong cũng lộ ra, mặc dù không một giọt máu tươi nào chảy ra, nhưng trái tim thì có thể nhìn thấy được. Vì vậy Trác Thanh Phong và Ngư Thập Cửu cứ nhắm vào trái tim mà tấn công, như vậy mới miễn cưỡng có thể ngang hàng với Lâm Đoàn Vân. Tuy nhiên đúng lúc Lâm Đoàn Vân sắp không chống đỡ nổi, Cố Mạch xông vào, một chiều long chiến vù dã đã đánh bay Lâm Đoàn Vân đập vào tường, trực tiếp làm sập một mảng tường lớn. Sau đó Tịnh Không Pháp Sư, Cố Sơ Đông và những người khác cũng xông vào. Câu trần yêu đào trong tay Sơ Đông phát ra ngọn lửa, chiếu sáng cả hang động tăm tối. Mọi người liền nhìn thấy có một người đầu tóc bù xù bị mười mấy sợi dây sắt xuyên qua người trói buộc. Tịnh Không Pháp Sư và Dương Đình Vân vừa nhìn liền nhận ra người này chính là lão trưởng môn Quỳnh Sơn Bạch Khí Liệu. Bạch Khí Liệu, Bạch huynh! Bạch khí liệu lúc này vô cùng thảm hại, đôi môi khô nứt nở ra, phát ra âm thanh yếu ớt như hơi thở cuối cùng. Pháp sư, Dương huynh, các người cuối cùng cũng đến. Cố Dự Đồng nhanh chóng vùng đao, chặt đứt những sợi xích sắt đó. Tịnh Không pháp sư nhanh chóng cho Bạch khí liệu uống một viên đan dược. Lúc này Lâm Đoan Vân từ trong đống đổ nát bỏ dậy, phát ra âm thanh khàn khàn. Thật sự không cam lòng. Chương 191, Bạch khí liệu. Trong đống phế tích đầy đá vụn, Lâm Đoan Vân gắng gượng đứng dậy. Y phục của y rách dưới, nhưng mảnh vải tả tơi bay lượn trong gió. Trên ngực có một vết thương dữ tợn, da thịt bị lật ngược, nội tạng ẩn hiện, trông đến kinh hồn bạt vía. Kim thần vốn đau thương bất nhập cũng bị trường của cố mạch đánh ra những vết nứt nhỏ chi chít, hệt như mặt hồ đột nhiên nứt toác trong đêm đông giá rét. Lúc này tóc của y rối bời, bước chân trào đảo, mỗi bước đi đều như dốc cạn toàn bộ sức lực. Lùng lầy sắp đổ nhưng vẫn cắn răng kiên cường đứng đấy, ánh mắt bất cam và quyết tuyệt. Sau đó Trạc Thành Phong lại một lần nữa hỏi: Lâm trưởng môn là tiếp tục chống trả quyết liệt hay là bó tay chịu trói? Lâm Đoan Vân thở dài: Trạc đại nhân, ta biết tâm tư của người, ta sống sót chấp nhận xét xử. Đối với người, giá trị vượt xa một lâm trưởng môn bị đánh chết tại đây. Ta nguyện ý phối hợp với người, nhưng chỉ cầu ngươi thỏa mãn ta một tâm nguyện. Trạc Thành Phong nói: Người nói xem. Ta hy vọng bất kể là ngũ mã phanh thây hay thiên đao vạn quả đi chẳng nữa, sau khi ta chết có thể giải cho cốt của ta trên giữa núi bầu bàn cùng với phụ thân ta. Trạc Thành Phong gật đầu: Yêu cầu này không quá đáng, ta có thể đồng ý với người. Tuy nhiên ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Phụ thân người, tức là Hà Trường Thanh, thật sự đã chết. Lâm Đoan Vân khẽ giật mình nói: Trạc đại nhân, người nói vậy là có ý gì? Ngài hẳn không đến mức nhàm chán tới mức trong tình cảnh này lại dùng phụ thân ta để sỉ nhục tiêu khiển ta chứ? Trạc Thành Phong nói: Tuyệt đối không có ý đó, chỉ là ta luôn cảm thấy chỉ với sức lực của một mình người làm nhiều chuyện như vậy quá khó khăn. Dù sao khi người đến Quỳnh Sơn mới khoảng 6 tuổi, một hài tử trẻ tuổi tâm trí thật sự có thể mạnh tới mức này? Lâm Đoan Vân khẽ lắc đầu: Bởi vì trước đây ta căn bản không tu luyện cương thi công, ta chỉ khắc sâu công pháp cương thi công trong đầu, nhưng vẫn luôn nhìn không tu luyện. Mãi đến 10 năm trước ta mới bắt đầu lén lút tu luyện. Còn về hồi nhỏ, như người đã nói, một hài tử 6 tuổi ít nói một chút, dù có nghi ngờ thì có thể nghi ngờ cái gì? Trạc Thành Phong khẽ gật đầu: Vậy Khả Vấn Thủy thì sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Lúc đó ở Đà Linh Trấn, Khả Vấn Thủy bị Cố Đại Hiệp giết. Cố Đại Hiệp không phát hiện Khả Vấn Thủy có dấu hiệu nào bị điều khiển tâm trí. Chẳng lẽ Khả Vấn Thủy cam tâm tình nguyện làm vật tế thân cho ngươi? Lâm Đoan Vân trầm mặc một lát nói: Bởi vì cương thi công không phải là điều khiển tâm trí, mà là dẫn dắt tâm trí. Ngoài ra người tu luyện cương thi công cảnh giới thấp, trời sinh đã có một loại ý thức tâm phục tự nhiên đối với người cảnh giới cao. Khả Vấn Thủy là vật tế thân ta chọn, thân phận của hắn khá phù hợp. Hắn là cô nhi, không biết sinh phụ của mình rốt cuộc là ai, lại có tiền phú không tồi, trên giang hồ khá có danh tiếng và địa vị, hành sự lại vô cùng tiện lợi, vì vậy ta đã chọn hắn. Sau khi chọn hắn, ta liền lợi dụng thân phận của mình cố ý tiếp cận hắn, rồi dẫn dắt hắn đi điều tra thần thế. Còn ta ở phía sau thiết kế thân phận của hắn thành thân phận của ta, để hắn có được cương thi công. Tu luyện cương thi công, điểm này là bắt buộc. Nếu hắn có thể nhịn được cám dỗ không tu luyện cương thi công, vậy ta cũng không có cách nào khống chế hắn. Khi hắn tu luyện cương thi công xong, tư duy của hắn trong tiềm thức sẽ tuân phục ta. Tiếp đó ta từng bước dẫn dắt, hắn liền hoàn toàn tin tưởng thân phận mà ta đã tạo dựng cho hắn. Có sự áp chế của ý thức huyết mạch cương thi công, ta lại dùng bí pháp tinh thần lên hắn, âm thầm ảnh hưởng đến quyết định của hắn và vô tình chi phối mọi hành động của hắn, đều làm theo kế hoạch của ta. Hắn không thể phát hiện hắn bị ta khống chế, hắn cũng luôn giữ được tư tưởng độc lập của mình. Tổng thể mà nói, ta căn bản không hề khống chế hắn, ta chỉ luôn dẫn dắt hắn mà thôi. Cố Đại Hiệp tự nhiên không thể phát hiện trên người hắn có dấu vết bị điều khiển tâm trí. Thế nhân bị khống chế bằng vũ lực không an toàn, giống như Khốc Đạo Nhân, Ân Cửu Nương một khi bị bắt thì có nguy cơ bị bại lộ. Còn Kha Vấn Thủy thì khác, tất cả mọi việc hắn làm đều do chính hắn làm, ta chỉ âm thầm dẫn dắt. Bình thường mà nói không thể điều tra ra ta, cái chết của hắn đã hoàn toàn che giấu cho ta. Chỉ là bởi vì lục phiên môn các người đến quá bất ngờ, Long Hồ Sông Hùng lại đột nhiên bại lộ, khiến ta không thể không thực hiện kế hoạch sớm hơn, mới thất bại một nước cờ, chậm một bước. Không thể giết được Tịch Không Pháp Sư, nếu không sẽ vĩnh viễn không ai nghi ngờ ta được. Trác Thành Phong nhất thời trầm mặc. Gã rất rõ ràng nội tình, Lâm Đoàn Vân cho rằng y thua một bước, thực tế chỉ là thua một sự cố bất ngờ. Nếu không có Cố Mạch đột nhiên ra tay, ý định tặng Ngư Thập Kiểu một thanh kiếm, Ngư Thập Kiểu cũng không thể cứu được Tịch Không Pháp Sư, Lâm Đoàn Vân cũng sẽ không thất bại. Lâm Đoàn Vân thở dài. Bây giờ ta chỉ hối hận một chuyện, đó là đáng lẽ nên trực tiếp giết Bạch Khí Liệu lão già này, nếu không nghĩ tới việc trả tấn hắn. Làm sao lại tới mức này, kẻ thù giết phụ thân lớn nhất lại không thể tự tay giết được. Trong thoáng chốc, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Bạch Khí Liệu, trong mắt đều mang theo chút thương cảm. Bất kể là ai, đặt mình vào vị trí của Bạch Khí Liệu đều sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng. Đệ tử thân truyền gửi gắm hy vọng lớn nhất, toàn bộ tuyệt học được truyền thụ, cơ nghiệp được truyền thụ, ngay cả nhi nữ cũng gả cho, thế nhưng một đệ tử như vậy lại luôn diễn trò, luôn mưu tính, muốn tra tấn ông ta tới chết, cuối cùng chỉ còn một bước là thật sự tra tấn ông ta chết thật. Bạch Khí Liệu được Tịch Không Pháp Sư đỡ dậy, phát ra giọng nói yếu ớt. Nuôi dưỡng người trưởng thành ta cũng chưa từng vì an ủi bản thân, bởi vì giết phụ thân người ta vẫn luôn lương tâm không hổ thẹn. Nuôi người lớn là vì lời hứa, truyền thụ võ công cho người là trách nhiệm của một sư phụ. Ta vốn dĩ nên truyền thụ võ công cho người, truyền chức trưởng môn cho người, là do nghĩa vụ trách nhiệm với môn phái. Người rất xuất sắc, ưu tú hơn tất cả các đệ tử khác của ta. Chức trưởng môn nên là của người, gả nhi nữ cho người cũng là vì ta là một người phụ thân. Ta hy vọng nhi nữ tìm được người tốt, hy vọng đệ tử mà ta quý trọng nhất có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ hiền. Lâm Đoàn Vân, ta không nợ ngươi, ta cũng không nợ phụ thân ngươi. Lâm Đoàn Vân khẽ cười. Sao lại không nợ? Ngươi quả thật không nợ ta, nhưng phụ thân ta, ngươi làm sao không nợ? Hắn xem ngươi là bằng hữu tốt nhất, nhưng ngươi lại dẫn người giết hắn. Ngươi chỉ vì ghen tị mà giết hắn, người sao không nợ hắn, người sao không hổ thẹn? Bạch Khí Liệu nói, ta với phụ thân người quả thật là bằng hữu, nhưng điều kiện ta kết giao với hắn là chúng ta có cùng lý tưởng và chí hướng. Thế nhưng khi hắn tu luyện cương thi công tàn hại bá tánh, hắn đã phản bội tín ngưỡng, vứt bỏ chính nghĩa, từ khoảnh khắc đó hắn không còn là bằng hữu của ta nữa. Ta giết hắn không bao giờ là vì ghen tị, ta cũng chưa từng ghen tị hắn. Ta giết hắn là vì chính đạo. Người có biết những việc hắn đã làm không? Hắn đã giết hại bao nhiêu bá tánh vô tội, bao nhiêu người vì hắn mà gia đình tan nát, bao nhiêu cửa tiêu điều. Nếu ta vì giết hắn mà hổ thẹn, vậy ta phải đối mặt thế nào với những oan hồn mà hắn tàn hại, những kẻ lang thang vì hắn mà gia đình tan nát, nhà cửa tiêu điều? Ta dựa vào đâu nợ hắn sao? Một kẻ đã phản bội tín ngưỡng, vứt bỏ chính nghĩa, hắn đã không còn là bằng hữu của ta. Hắn đã nhập ma, ta giết trừ yêu ma, ta lại làm sao thua thiệt? Ta làm sao mà không hổ thẹn? Lâm Đoàn Vân trầm giọng. Nhưng hắn là phụ thân ta, người là kẻ thù giết phụ thân ta. Bạch Khí Liệu nói, ta không nói người sai, đứng ở góc độ của ngươi, bất luận Hà Trường Thanh là người thế nào, hắn đều là phụ thân của ngươi. Ngươi muốn báo thù cho hắn là điều không thể tránh khỏi. Ta không thể đứng trên đạo đức cao cả để lên án ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đến để lên án ta. Ngươi không sai, ta cũng không sai, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lâm Đoàn Vân im lặng không nói. Trong hàng độc, tất cả mọi người đều im lặng. Bấy giờ Trác Thành Phong từ trong tay của một bộ khoái lấy ra một sợi xích huyền thiết, sợi xích giữa ánh lửa trong hang động phát ra ánh sáng lạnh lẽo gây rợn. Lâm Đoàn Vân thảm hại đứng trước đống phế tích, bốn phía tĩnh mịch như vực sâu, chỉ có tiếng xích sắt va chạm lách cách vang vọng. Đắc tội rồi, Trác Thanh Phong trầm giọng mở lời, cổ tay chân khí ngầm cuộn trào, sợi xích huyền thiết xé gió mà tới. Thằng tiêu huyệt kiên tỉnh, yếu huyệt của đối phương, Lâm Đoàn Vân thoáng chốc nhắm mắt cúi đầu, mặc cho vật sắt lạnh lẽo ấy xuyên qua xương bả vai. Những hạt máu đen như băng theo vân huyền thiết chảy dài xuống, in ra những vết lấm tấm trên lớp bụi. Lục phiến môn độc môn phòng mạch khóa huyệt chi pháp theo xích sắt chạy khắp. Chín đốt xích lần lượt lặn vào ba đại huyệt thiên trì đàn trung khí hải. Trạc Thành Phong ngón tay bí mật siết kình long, mỗi khi một sợi xích rơi xuống liền cảm thấy lòng bàn tay hơi chấn động. Đến khi đốt huyền thiết cuối cùng cài vào đan điền, Lâm Đoàn Vân cuối cùng cứ loạng choạng nửa bước, mồ hôi lạnh trên trán hòa vào máu thấm ướt vạt áo. Khi cơ toàn thân lạnh như dao long, bị nhốt vào lồng, khó lòng vùng vẫy thêm. Lâm Đoàn Vân không phản kháng, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Ở góc của sơn động, Cố Mạch sắc mặt bình tĩnh nhưng lại có chút nghi hoặc. Đến nước này Hà Trường Thanh vẫn chưa hề hiện thân. Chỉ trong chốc lát, Lâm Đoàn Vân bị trói xong, mấy bộ khoái lục phiến môn áp giải Lâm Đoàn Vân đi ra ngoài trong hang động. Lúc này trong hang động đã thắp thêm mấy cây đuốc, vô cùng sáng sủa, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Trạc Thành Phong đi đến bên cạnh Tịnh Không Pháp Sư. Lúc này Tịnh Không Pháp Sư đang cõng Bạch Khí Liệu. Trạc Thành Phong chắp tay hỏi Bạch Khí Liệu: Bạch lão trưởng môn, ta muốn hỏi một chút. Năm đó khi các ngươi vây giết Hà Trường Thanh, trước khi Hà Trường Thanh bị giết, bị đánh rơi xuống đáy đoạn kiếm nhai, chỉ có ngài khinh công là tốt nhất đuổi xuống. Trong quá trình đó, Hà Trường Thanh có từng thoát khỏi tầm nhìn của ngài không? Không có. Bạch Khí Liệu giọng nói yếu ớt như sợi tơ: Lúc đó ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Hà Trường Thanh, người là nghi ngờ Hà Trường Thanh chưa chết. Trác Thành Phong gật đầu: Có nghi ngờ này. Bạch Khí Liệu nói thêm: Điều này không thể. Năm đó Hà Trường Thanh tuyệt đối đã chết, cũng là dưới sự chứng kiến của chúng ta mà bị thiêu thành tro bụi. Hơn nữa Hà Trường Thanh tu luyện cương thi công, cho dù đã chết, chân thần giáp của hắn cũng không thể giả được. Mặc dù ban đầu khi bị đánh rơi xuống đoạn kiếm nhai, chỉ có một mình ta truy đuổi, nhưng sau đó khi thiêu hủy thi thể, mọi người đều có mặt, đó là một con giáp ngân thi chân thật. Lúc này Tịnh Không Pháp Sư và Dương Đình Vân cũng phụ họa. Tịnh Không Pháp Sư nói: Chắc đại nhân, điểm này không có gì đáng nghi ngờ. Hà Trường Thanh chắc chắn đã chết. Năm đó chỉ có Hà Trường Thanh là ngân giáp thi, tương tự như Lâm Đoàn Vân hôm nay là bán bộ kim thân sắp đại thành, không thể có con thứ hai. Đương nhiên điều này cũng có thể giả mạo, nhưng lúc đó ta là người thứ hai đuổi xuống đoạn kiếm nhai, cùng với Bạch lão trưởng môn là trước sau. Thời gian chênh lệch không quá vài nhịp thở, Hà Trường Thanh đó muốn giả chết thoát thân tuyệt đối không có thời gian đó. Ồ, Trác Thanh Phong gật đầu: Thì ra là như vậy. Nếu Hà Trường Thanh chắc chắn đã chết, vậy kẻ chủ mưu thật sự chính là ngươi, Bạch Khí Liệu. Trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Trác Thanh Phong đột nhiên một kiếm đâm về phía Bạch Khí Liệu. Chương 192: Cả một đời người là giả dối. Trác Thanh Phong ra một kiếm bất ngờ, tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. Không ai ngờ Trác Thanh Phong lại đột nhiên ra tay với Bạch Khí Liệu. Tuy nhiên Tịnh Không Pháp Sư đang đứng ngay phía trước, ông ta vội vàng cõng Bạch Khí Liệu lùi lại tránh kiếm của Trác Thanh Phong. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ông ta lùi lại đó, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận nóng rực. Lại là Cố Sơ Đồng cũng ra tay, nàng vung về Cố Trần Yêu Đao chém thẳng vào Bạch Khí Liệu. Nhát đao này bất ngờ không thua kém gì kiếm của Trác Thanh Phong, mấu chốt là phối hợp trước sau với Trác Thanh Phong quá đỗi ăn ý. Tịnh Không Pháp Sư căn bản không kịp mang Bạch Khí Liệu né tránh nữa, chỉ có thể sốt ruột trong lòng. Thế nhưng điều khiến mọi người kinh hoàng hơn nữa lại nằm ở phía sau. Rõ ràng Bạch Khí Liệu đang trong trạng thái yếu ớt như sợi tơ, lại ở khoảnh khắc đao của Cố Sơ Đồng sắp hạ xuống đó, thoát khỏi lưng của Tịnh Pháp Sư, hóa thành một luồng sáng phóng vụt qua tránh được nhát đao kia. Nhát đao của Sơ Đồng suýt nữa chém vào lưng của Tịnh Không Pháp Sư, nhưng đã thu lại vào nửa tấc cuối cùng. Thoáng chốc, trong đại động, tất cả mọi người đều đứng như trời trồng, hoàn toàn không hiểu gì. Trác Thanh Phong và Cố Sơ Đồng đột nhiên ra tay, khiến những người có mặt đều bị bất ngờ. Nhưng Bạch Khí Liệu đột nhiên hồi phục hoàn toàn, càng khiến cho những người có mặt kinh ngạc hơn. Nhất thời tất cả không biết phải làm gì, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa Sơ Đông và Trác Thanh Phong và Bạch Khí Liệu. Lúc này Bạch Khí Liệu đang đứng ở góc của hang động, nhưng giờ đây lão còn vẻ nào là chút yếu ớt, tinh khí thần cứ như biến thành một người khác vậy. Tràn đầy nghi hoặc nhìn về Trác Thanh Phong nói: "Ta không hiểu, ta đã để lộ ra sơ hở chỗ nào? Ta tự hỏi không có bất kỳ sai sót nào." Trác Thanh Phong không trả lời mà nhìn về phía Cố Mạch. "Cố huynh, ta cũng nghi hoặc, ngươi làm sao phát hiện ra vấn đề?" Mọi người đều nhìn về phía Cố Mạch. Cố Mạch thản nhiên nói: "Trực giác." Bạch Khí Liệu khẽ giật mình, sau đó cười: "Hay trong một cái trực giác, không hổ là Vân Châu đại hiệp, tổng sư nội công trẻ tuổi nhất thiên hạ, sớm nghe đồn nội công thâm hậu tới một mức độ nhất định, có thể thông thấu tạo hóa, có thiên nhân cảm ứng. Trước đây ta không tin, bây giờ thì tin rồi." Nội công thâm hậu tới một mức độ nào đó, thiên nhân cảm ứng là thật. Bây giờ hắn cũng thường xuyên có chút thiên nhân cảm ứng. Ví dụ như trước đây ở Hàn Nha Độ tặng kiếm cho Ngư Thập Kiều. Mặc dù là một phần nguyên nhân hắn thật sự khá quý trọng Ngư Thập Kiều, nhưng một phần nguyên nhân khác là hắn có cảm ứng mơ hồ rằng thanh kiếm đó nên nằm trong tay của Ngư Thập Kiều. Quả nhiên thanh kiếm trong tay Ngư Thập Kiều đã lập công lớn, cứu được Tịnh Không Pháp Sư. Giống như khi ở Thanh Châu, Định Thiền Pháp Sư nhất quyết phải đưa Giá Lợi cổ Phật vào tay Cố Mạch. Sau này Cố Mạch suy đoán, trong đó có một phần nguyên nhân là Định Thiền Pháp Sư cũng thương nhân cảm ứng được viên Phật Châu đó có số mệnh nằm ở trong tay hắn. Thế nhưng lần này thì khác, lần này hắn có thể nhận ra được Bạch Khí Liệu có điều bất thường, chủ yếu là vì Túc Tuệ. Túc Tuệ giao cho hắn nhiệm vụ ngũ tình, nhiệm vụ truy sát cương thi, không phải nhiệm vụ vô hiệu. Điều đó có nghĩa là cương thi vẫn còn sống. Trước đây hắn đã rơi vào một sai lầm tư duy, tiềm thức đã mặc định cương thi chính là Hà Trường Thanh. Cho đến vừa nãy Lâm Đoàn Vân nói y đã dẫn dắt Khả Vấn Thủy tiên vào một thân thế do y bịa đặt. Cố Mạch đột nhiên hiểu ra mục tiêu của nhiệm vụ hệ thống luôn là cương thi chứ không phải Hà Trường Thanh. Điều đó có nghĩa là cương thi không nhất thiết phải là Hà Trường Thanh. Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng là Hà Trường Thanh, nhưng chưa chắc cương thi thật sự chính là Hà Trường Thanh. Sau đó lại nghe Tịnh Không Pháp Sư thề thốt đảm bảo Hà Trường Thanh đã chết. Cố Mạch về cơ bản đã xác định Hà Trường Thanh năm đó có lẽ cũng giống như Khả Vấn Thủy, đã chết ở trong tay người khác, cương thi thật sự là một người khác. Và nếu suy đoán này là đúng thì có nghĩa là Lâm Đoàn Vân cũng là một thế thần, và người có khả năng nhất có thể âm thầm dẫn dắt Lâm Đoàn Vân trở thành thế thần chính là Bạch Khí Liệu. Ngay lập tức Cố Mạch quyết định thử Bạch Khí Liệu, truyền âm cho Trác Thanh Phong và Cố Sở Đồng, bởi vì vị trí của hai người họ ra tay là thích hợp nhất, khiến cho Bạch Khí Liệu không kịp phản ứng. "Cố đại hiệp, người không sợ trực giác của mình sai sao?" Bạch Khí Liệu hỏi. Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: "Đạo pháp của muội muội ta rất tốt, nàng ấy có thể khống chế được. Chỉ là Bạch lão trưởng môn, người e rằng không dám đánh cược." Bạch Khí Liệu nói: "Kiếm của Trác đại nhân ta đã dám đánh cược, nhưng thanh đao trong tay cô nữ hiệp ta quả thật không dám đánh cược. Thanh đao đó thật sự có thể giết chết ta. Ai, đáng tiếc, một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị trực giác đâm thủng." Lúc này Lâm Đoan Vân đã bị trói buộc ngơ ngác kinh hồn. "Các người rốt cuộc đang nói gì? Bạch Khí Liệu, người chuyện gì vậy?" Không chỉ Lâm Đoan Vân nghi hoặc, những người có mặt đều nghi hoặc, bao gồm cả Dương Vân Đình, Tịnh Không Pháp Sư, và tất cả mọi người đều mặt mày ngơ ngác. Trác Thanh Phong trầm giọng: "Lâm trưởng môn, không thể không nói cho người một sự thật rất đáng buồn. Mọi việc ngươi làm đều nằm trong sự khống chế của Bạch Khí Liệu. Thậm chí ngươi cũng giống như cách ngươi dẫn dắt Khả Vấn Thủy vậy. Tất cả mọi thứ của ngươi đều bị Bạch Khí Liệu dẫn dắt. Mục đích cũng giống như ngươi dẫn dắt Khả Vấn Thủy là để che giấu hoàn hảo việc ngươi tu luyện cương thi công. Còn Bạch Khí Liệu cũng y hệt như ngươi vậy." "Không thể nào!" Lâm Luân Vân gào lên. "Hắn làm sao có thể có cương thi công? Hơn nữa một khi cương thi công nhập môn, kỳ kinh bát mạch sẽ biến mất. Ngay cả khi kim thân đại thành cũng không thể khôi phục được kỳ kinh bát mạch. Bạch Khí Liệu bị ta giam giữ ở đây lâu như vậy, hắn có kỳ kinh bát mạch, hắn có máu tươi, hắn làm sao có thể tu luyện cương thi công?" Trác Thanh Phong nói. "Điều này còn không đơn giản sao? Cương thi công người tu luyện căn bản là do Bạch Khí Liệu truyền cho người. Từ đầu đến cuối căn bản không có chuyện Hà Trường Thanh truyền công pháp cho người. tất cả đều do bạch khí liệu làm. Vì vậy cương thi công của ngươi là tàn khuyết. Vì vậy ngươi không biết cương thi công đại thành sau đó có thể khôi phục cơ thể bình thường. Nói đến đây, Trác Thanh Phong nhìn về phía bạch khí liệu hỏi: Bạch lão trưởng môn, ta đoán có đúng không? Đúng cũng không đúng. Bạch khí liệu từ từ nói: Hà Trường Thanh quả thật là thiên tài hiếm có. Hắn từng đi khám phá di tích Hắc Hư 40 năm xuất hiện một lần. Ở đó hắn có được một môn bí tịch võ công không thể tu luyện. Môn bí tịch đó cũng là do một người tài năng kiệt xuất tạo ra. Chỉ tiếc không lưu danh trên thế gian. Đó là một môn võ công phá bỏ khuôn phép, vứt bỏ kỳ kinh bát mạch. Nhưng kỳ lạ là môn võ công đó căn bản không thể tu luyện. Nhưng Hà Trường Thanh là một thiên tài. Mặc dù võ công đó không thể tu luyện, nhưng ý niệm của nó đã được hắn vận dụng. Hắn dựa vào ý niệm của võ công đó cải biên võ công truyền thừa bằng phách công của Hoa Giàn phái, tức là cương thi công. Chính là môn cương thi công mà Lâm Đoan Vân tu luyện. Nhưng ta không hề yếu hơn Hà Trường Thanh. Trên cơ sở của hắn, ta đã hoàn thiện thêm cương thi công. Cương thi công của ta sau khi đại thành thì có thể tái tạo kỳ kinh bát mạch, tu luyện một môn nội công thuộc tính hỏa, khiến máu đóng băng một lần nữa du chuyển, là có thể đạt tới cảnh giới âm dương cân bằng, không cần hút máu có thể chống lại hàn độc. Lâm Đoan Vân nhìn Bạch Khí Liệu nói: Người cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nếu phụ thân ta không chết, những gì người làm được, ông ấy tuyệt đối cũng còn làm tốt hơn người. Người còn muốn so sánh với phụ thân ta là trò cười. Năm đó khi người còn sống, Bạch Khí Liệu người lại tính là cái gì? Người cũng xứng là nói không yếu hơn phụ thân ta. Bạch Khí Liệu nhìn chằm chằm Lâm Đoan Vân, khẽ cười: Ai, vốn không muốn đâm vào lòng ngươi, nhưng ngươi sắp chết rồi, ta nghĩ vẫn nên cho ngươi biết sự thật. Lâm Đoan Vân, ngươi không phải nhi tử của Hà Trường Thanh, thân thế mà ngươi tự hào là giả. Lâm Đoan Vân trợn tròn mắt gào lên: Ngươi đang nói quỷ quái gì vậy? Bạch Khí Liệu khẽ lắc đầu: Ta không nói bậy, nói thật. Ngươi đang thương hại Kha Vấn Thủy. Ngươi cảm thấy hắn sống trong lời nói dối, cảm thấy hắn rất đáng thương. Thật ra hắn không đáng thương, kẻ thật sự đáng thương mới là ngươi. Kha Vấn Thủy, hắn thật sự là nhi tử của Hà Trường Thanh. Tất cả những gì hắn làm, mặc dù bị thao túng, nhưng ít nhất vẫn có ý nghĩa. Hắn thật sự vẫn luôn báo thù cho phụ thân. Còn ngươi mới là kẻ đáng thương thật sự. Ngươi nói bậy! Lâm Đoan Vân trừng mắt muốn nứt ra, cả người như sắp nổ tung gào lên: Ngươi đừng hòng lừa ta. Thân thế của Kha Vấn Thủy là do ta dựa vào thân thế của chính mình mà bịa đặt cho hắn. Hắn là thật hay giả, ta tại sao lại không rõ? Bạch Khí Liệu mỉm cười lắc đầu nói: Ngươi trước đây từng nói một câu rất có lý. Thế thân tốt nhất chính là mọi việc thế thân làm đều do chính thế thân tự chọn. Cũng tương tự như vậy, lời nói dối cũng như thế. Lời nói dối không thể bị vạch trần nhất, chính là lời nói dối vốn dĩ là sự thật. Người nghĩ mà xem, người không ở bên Kha Vấn Thủy trong thời gian dài, người cái gì nghĩ thế thân mà người bịa đặt cho hắn nhất định là hoàn hảo không tì vết. Kha Vấn Thủy cũng không phải là kẻ ngu dốt, từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra chút nào. Tại sao hắn chưa từng nghi ngờ thân thế mà hắn phát hiện? Đó là bởi vì thân thế của hắn là thật. Hắn dù có điều tra thế nào, kết quả đều là thật, bởi vì hắn thật sự là nhi tử của Hà Trường Thanh. Những trải nghiệm thời thơ ấu của hắn cũng là thật, chỉ là để hắn nhớ lại mà thôi. Lâm Đoan Vân loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất, hơi thở trở nên dồn dập nói: Vậy còn ta, tại sao ta lại có ký ức? Tại sao ta lại chưa từng nghi ngờ? Bạch Khí Liệu nói: Ban đầu ta định đưa Kha Vấn Thủy đến Quỳnh Sơn phái, nhưng thiên phú của hắn quá tầm thường, không thể hoàn thành kế hoạch của ta được. Ngươi là người ta đã tinh tế lựa chọn. Một hài tử, chỉ nhớ bản thân đã không tốt, tâm trí, ý chí đều rất yếu ớt. Ta dùng bí pháp tinh thần ngày qua ngày khống chế dẫn dắt, dần dần đã thay đổi ký ức của ngươi, sau đó lại xáo trộn ký ức của Kha Vấn Thủy, để hắn quên đi và niêm phong. Nếu không, ngươi thật sự nghĩ một hài tử 5-6 tuổi như ngươi có thể che giấu ý định báo thù trước mặt ta sao? Có thể qua mặt được nhiều người trong Quỳnh Sơn phái như vậy là vì ta vẫn luôn che chở cho ngươi. cố ý hoặc bồi dưỡng người, dẫn dắt người, bao gồm việc người đi tìm Khảo Vấn Thủy, dẫn dắt Khảo Vấn Thủy, làm thế thân của người, đều là do ta đã lên kế hoạch cho người. Lâm Đoan Vân, kẻ thật sự đáng thương là ngươi. Ngươi chưa từng có một cuộc đời thuộc về chính mình. Màn kịch lật mặt ngoạn ngục của Bạch Ký Liệu hé lộ chân tướng kinh hoàng. Lâm Đoan Vân và Kha Vấn Thủy đều là những con rối đáng thương trong tay của lão. Cuộc đời của Lâm Đoan Vân từ thuở nhỏ đến khi trở thành kẻ báo thù, hóa ra đều là do Bạch Ký Liệu sắp đặt, một mưu kế thâm độc tới tận xương tủy. Hết chương 192. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.